Lâm Thù Ý cầm chìa khóa phòng đi tới cửa. Cô đoán là Hứa Hoè đã ngủ. Rón rén đi vào. Cách Trương.